Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, Tạ Phán Tình bĩu môi. Vừa rồi anh gấp gáp như vậy, người ta thực sự không kịp nói. Hít một hơi thật sâu, hai tay anh nắm thành đấm, trừng mắt nhìn Tạ Phán Tình nằm dưới thân, quần áo cao xuống một nửa, vô cùng khiêu khích mị hoặc. Cô chớp chớp đôi mắt mơ màng im lặng nhìn anh, ngực khẽ phập phồng lên xuống, còn có chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn. Dừng, không được nghĩ tới nữa, cô học văn lắc đầu đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Cô bước xuống giường, nhìn thấy chiếc vali đựng hành lý lúc trước vẫn còn ở trên xe taxi, này đã được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Cười nhạt vài tiếng, người kia thật sự là lợi hại nha. Lấy áo ngủ từ trong vali, Tạ Phán Tình vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Thanh niên đem chiếc băng vệ sinh trống không ném vào trong thùng rác, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nghĩ đến vẻ mặt đáng kinh ngạc vừa rồi của cô học văn. Cô kích động đến nỗi muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng. Sám đấu với tôi ư? Cũng không chịu nhìn xem tôi là ai. Cô học văn, ngày tháng còn rất dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với nhau. Tắm xong cả người rất thoải mái, Tạ Phán Tình quay lại trở phòng, nghĩ chốt khóa trên cánh cửa. Cô cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại. Lúc này mới phủ tay yên tâm leo lên giường đi ngủ. Ngủ một mạch đến nửa đêm, Tạ Phán Tình bỗng cảm thấy có một hơi thở vượn quanh. Tỉnh xanh người lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích. Mở to mắt, ánh trăng mỏng manh bên ngoài chiếu vào cửa sổ, cô mới thấy trên giường đã có thêm một người. Theo bản năng thét chói tai, cơ thể lại bị người ta ngăn lại. Im miệng. Cô học văn trợn mắt nhìn cô gái dưới thân mình. Anh dội nước lạnh suốt nửa đêm, vậy mà ngọn lửa trong lòng vẫn không có cách nào tan biến đi được. Anh vào bằng cách nào vậy? Tạ Phán Tình hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh, cô nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi cơ mà. Đây là nhà của tôi. Cô học văn sững sững, như câu vừa rồi thật là ngốc nghếch. Nhưng mà đây là phòng của tôi. Tạ Phán Tình tuyệt đối không thể chấp nhận việc ngủ chung với Cố Học Văn trên một chiếc giường. Anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Thay vì trả lời, cái tên dài của Cố Học Văn vừa đến, đem cô kéo vào trong lòng, nhắm mắt lại ngủ. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình muốn phát điên lên, mà tay nhỏ bé để ngực anh ra, chưa phát hiện cái tên biến thái này không mặc quần áo. Anh không mặc quần áo. Tôi đâu phải con gái. Cố Học Văn nắm lấy tay cô, trong bóng đêm ánh mắt nhìn cô như có tia lửa. Tạ Phán Tình, nếu em không ngủ đi, có tên là mặc kệ gì cả hay mẹ cả em đến, tôi cũng bất chấp tất cả mà xử em không. Anh điên rồi sao? Cô học văn không hề động đậy, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Cho dù là trong bóng đêm, cô cũng có thể cảm nhận được. Rụt cổ lại, dè dặt thu tay lại, mẹ cũng không nói thêm câu nào nữa. Cô chỉ sợ cô học văn thật sự nổi điên lên sẽ làm ra chuyện gì đó với cô. Nhắm mắt lại, cơ thể cô vô cùng cứng ngắc. Cảm giác người đàn ông bên cạnh mình đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh một chút. Bàn tay to lớn đặt trên eo, khẽ xét nhẹ như nhắc nhở cô. Hành động như vậy, chỉ phí công mà thôi. Nhỏ giọng rủa thầm một tiếng, trong lòng Tạ Phán Tình hận đến, nghiến răng nghiến lợi. Thực ra rằng co cả một ngày, cô cũng đã mệt lắm rồi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng khi nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn vững vàng bên tai, cô lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng hít thở đều đều của ai đó vang lên, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của Cố Học Văn đột nhiên mở ra, lên nhìn cô gái trong ngực đang ngủ say. Anh thấy mình quả đúng là tự chuốc khổ vào thân. Say nhân trong lòng, có thể nhìn, có thể ôm, nhưng lại không thể ăn. Chuyện này tuyệt đối là chuyện cực kỳ vô nhân đạo. Hít một hơi sâu, hương thơm tự nhiên đặc trưng trên người Tạ Phán Tình khẽ len lỏi vào trong mũi của anh, trong đầu lại hiện lên hương vị ngọt ngào trên cánh môi cô. Môi lại nóng lên một lần nữa, dừng lại, không được nghĩ tiếp. Cô học bán ép bản thân mình và chuyển sự chú ý sang cái khác. Ba cái luận lớn, tám điều chú ý, hành vi quân nhân thường ngày, nội quy đảng, điều lệ đảng. Sáng sớm, tựa khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa chiếu vào phòng, cô học văn đã thức giấc. Ánh mắt lướt xuống dưới, Tạ Phán Tình đang nép vào trong lòng anh, ngủ rất ngon lành. Trái ngược với vẻ gay gắt nóng nảy ban ngày, cô ngủ ở đó bình thản mà yên lặng. Hàng mi dài, phủ một hình cong trên mí mắt, sắc mặt hồng hào lại sáng bóng, làn da vô cùng mịn màng. Cái miệng xinh xắn khẽ cong lên, cái môi mềm mại, dường như đang đợi người đến hái. Nhẹ vườn tay, trong ngón tay lần theo những đường cong đó, nhẹ nhàng vuốt ve lặn môi mềm. Chân đầu lại hiện lên vị ngọt ngào khi hai đôi môi chạm nhau. Khom mình cúi đầu, cái môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên. Hơi thở mềm mại ngọt ngào lập tức bay vào trong mũi. Ánh mắt anh tối sầm lại thêm vài phần. Tạ Phán Tình đang ngủ khẽ than một tiếng, tay không ý thức quơ quơ. Lại bị thành tú hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên là không vui khi có người quấy nhiễu mộng đẹp của cô. Chính vì phản ứng rất tự nhiên như vậy, lại càng kích thích sự điên cuồng của Cố Học Văn. cái lưỡi ngả ngược, không buông tha lại luồn vào trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net